Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5207, ân oán đã sâu. Ngũ gia thất tông thánh tử bọn họ, đều chính là sở quốc trong cương vực đứng đầu nhất thiên tài. Bọn hắn mắt cao hơn đầu, gần như không đem cùng cảnh giới bên trong bất kỳ võ giả nào để ở trong mắt. Có người nói đây không phải bọn hắn tự đại, mà là bọn hắn làm thánh tử ngông nghênh. Cho nên tại bọn hắn trông thấy Lâm Bạch thi triển ra một kiếm này đằng sau, thần sắc đều tương đối bình tĩnh. Tại cái khác võ giả trong mắt, Lâm Bạch một kiếm này vô cùng cường đại. Nhưng ở trong mắt bọn hắn cũng có thể làm đến. Lâm Bạch một kiếm giết thiên địa môn hơn 10 người về sau, nơi xa thiên địa môn trưởng lão lập tức cảm giác được, xông đến như bay. Thiên Thủy Tông dám giết ta thiên địa môn đệ tử, người Thiên Thủy Tông cần cho ta một lời giải thích. Vị kia thiên địa môn trưởng lão Ngô Chu nổi giận đùng đùng, nhìn chằm chằm Lâm Bạch cùng tam trưởng lão quát. Đi theo Ngô Chu mà đến thiên địa môn đệ tử cũng là cái dương cung bạt kiếm, thần sắc tức giận trừng mắt Thiên Thủy Tông đám người. Tam trưởng lão lạnh giọng nói ra: Ngô Chu, chẳng lẽ ngươi muốn không biết xấu hổ như vậy sao? Tiểu bối ở giữa ân oán, người lão già này cũng muốn nhúng tay. Tốt, vừa vặn, lão phu bây giờ có rảnh. Nếu là ngươi muốn đánh nhau phải không? Lão phu không để ý cùng ngươi chơi đùa. Đến, tam trưởng lão nguyên bản trong lòng liền có tức giận, giờ phút này lại nghe thấy Ngô Chu kêu gào, lập tức hét lớn một tiếng. Một cỗ thượng phẩm thái ất đạo quả khí tức, giống như một trận như gió bão quét sạch Huyền Phượng Thành phế tích. Thượng phẩm thái ất đạo quả khí tức, giống như huy hoàng thiên uy, ép tới không ít võ giả đều không thở nổi. Hoắc Nha, nhỏ đánh xong, già muốn đánh sao? Không thể không nói, đối với việc này xử lý bên trên, Thiên Thủy Tông hoàn toàn chính xác cao minh tại thiên địa môn. Chí ít đối mặt thiên địa môn khiêu khích thời điểm, Thiên Thủy Tông trưởng lão không có xuất thủ lấy lớn hiếp nhỏ. Ngược lại là thiên địa môn trưởng lão, có vẻ hơi thất lễ, có ý tứ, đánh nhau, mới càng có ý tứ. Chung quanh ngũ gia thất tông xem trò vui thái ất đạo quả bọn họ, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, khoanh tay, có chút hăng hái nhìn xem. Quảng cáo, ngươi cho rằng lão phu không dám sao? Ngươi nếu muốn chiến, vậy liền chiến. Ngô Chu nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng một cỗ cùng tam trưởng lão không phân cao thấp thái ất đạo quả khí tức bộc phát mà ra. Ầm ầm, hai cỗ thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng ba động ở giữa thiên địa va chạm, Huyền Phượng Thành nay đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Giờ khắc này ở hai cỗ thái ất đạo quả lực lượng rào sát phía dưới, vô số phế tích kiến trúc từ từ bị vỡ nát, hóa thành cho bụi, tung bay ở giữa không trung. Dừng tay, dừng tay. Đang lúc này, Triều Hình Ti chỉ huy sứ Chu Mặc vội vàng chạy đến, ngăn ở tam trưởng lão cùng Ngô Chu trước mặt, ngăn lại hai người chém giết. Chu Mặc chỉ huy sứ: Người tránh ra, lão phu hôm nay nhất định phải để Thiên Thủy Tông nợ máu trả bằng máu. Ngô Chu đôi mắt xích hồng gầm rú nói: Chu Mặc, người tránh ra, đợi lát nữa đã ngộ thương ngươi. Lão phu không tốt hướng Trần Vương Điện Hạ bàn giao. Tam trưởng lão đồng dạng đối với Chu Mặc hô. Chu Mặc trong lòng âm thầm kêu khổ, đem ngũ gia thất tông một nhóm người này tập hợp một chỗ. Bọn hắn đã từng đều là sở quốc xa gần nghe tiếng tuyệt thế thiên tài, người người đều có ngông nghênh, bây giờ cũng đều là ngũ gia thất tông bên trong đỉnh tiêm trưởng lão, từng cái đều quyền cao chức trọng, quản chi là hoàng tộc, cũng không dám tùy tiện đối bọn hắn hô to gọi nhỏ. Chu Mặc nói ra: Hai vị, có chuyện gì không thể từ từ thương lượng giải quyết sao? Nhất định phải đại động can qua như vậy? Ngô Chu nghiến răng nghiến lợi quát: Đệ tử Thiên Thủy Tông giết ta thiên địa môn đệ tử, khoản này huyết cừu không có khả năng cứ tính như vậy. Tam trưởng lão cười lạnh nói: Người thiên địa môn đệ tử đến ta Thiên Thủy Tông kêu gào, kêu gào không thành, bị Chu sát, chỉ có thể trách người thiên địa môn đệ tử học nghệ không tinh. Cái này có thể trách đến lấy ai? Lại nói tiếp, ta đệ tử Thiên Thủy Tông bất quá liền giết các ngươi có mấy người mà thôi. Người Thiên Địa Môn giết ta đệ tử Thiên Thủy Tông còn thiếu sao? Chu Mặc đau cả đầu. Nếu là nhắc lên chuyện cũ năm xưa, cái kia Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn ân oán cũng quá sâu. Chu Mặc vội vàng đè lại hai vị thái ất đạo quả cường giả. Nói ra, huyết thần giáo bây giờ hung hăng ngang ngược như vậy. Hai vị đều là phụng sở đế bệ hạ chi lệnh đi vào Khắc Châu hiệp trợ Trần Vương Điện Hạ tiêu diệt. Huyết thần giáo, bây giờ huyết thần giáo chưa diệt. Còn xin hai vị tạm thời buông xuống ân oán. Bây giờ muốn cùng chung mối thù mới là a. Ngô Chu hừ lạnh nói. Lão phu hổ thẹn cùng bọn hắn làm bạn. Tam trưởng lão hừ lạnh nói. Hừ, ta Thiên Thủy Tông chính là người. Há có thể cùng Thiên Địa Môn một đám không bằng heo chó đồ vật cùng bàn mà ngồi. Ngô Chu quát, người mắng cái gì? Người đang mắng một lần. Chu Mặc mặt lộ tức giận, rơi vào đường cùng. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển kim quang lóng lánh quyển trục. Quát lớn, cái này chính là sở đế bệ hạ thánh chỉ. Trên đó rõ ràng viết, yêu cầu ngũ gia thất tông cùng chung mối thù đối phó huyết thần giáo. Nếu là hai vị bây giờ muốn như vậy giải thề, vậy cũng đừng trách ngày sau chiêu hình ti tính sổ. Theo Chu Mặc chuyển ra sở đế thánh chỉ, Ngô Chu cùng tam trưởng lão khí diễm lúc này mới tiêu tán rất nhiều. Nếu là hai vị nhất định phải tranh cái ngươi mạnh ta yếu, như vậy tuy ta về Thanh Liên Thành đi, tại Trần Vương Điện Hạ trước mặt đi tranh đi. Thế nhưng là bây giờ hai vị nếu là mang theo đệ tử bản môn như vậy trở về tông môn, cũng có thể rời đi. Chờ chiêu hình ti xử lý tốt huyết thần giáo sự tình về sau, chắc chắn tới cửa bái phỏng. Chu Mặc mặt âm trầm, lạnh giọng nói ra. Ngô Chu tức giận đến nổi giận đùng đùng, nhưng hắn lại liếc mắt nhìn sở đế thánh chỉ, cuối cùng không dám ở làm càn. Đối với tam trưởng lão nói ra, người Thiên Thủy Tông chờ lấy. Việc này lão phu cùng Thiên Địa Môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có ngươi, gọi là Lâm Bạch sao? Ngươi chân quý tiếp xuống có thể còn sống thời gian đi. Ngô Chu hừ lạnh nói ra. Hừ, tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Đứng ở bên người Lâm Bạch, thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, không cần sợ hắn. Chợt, Ngô Chu mang theo Thiên Địa Môn đại lượng võ giả quay người rời đi. Cuộc nháo kịch này mới hạ màn kết thúc. Quảng cáo, trải qua nửa ngày thời gian loại bỏ, Chu Mặc điều khiển chiêu hình ti võ giả, rốt cục đem Huyền Phượng Sơn mạch trong ngoài tao động một lần. Huyền Phượng Thành đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặc dù có không ít võ giả chạy đi, nhưng đại bộ phận võ giả đều bị huyết thần giáo diệt sát tại trong thành trì. Huyền Phượng Sơn mạch tam đại yêu tộc đến vây giết Lâm Bạch. Chu Mặc sau khi biết được, hạ lệnh hủy diệt Huyền Phượng Sơn mạch tam đại yêu tộc. Tam đại yêu tộc tựa hồ cũng biết việc của mình bại lộ, liền lập tức an bài trong tộc cường giả rút lui. Tại chiêu hình ti lôi đình thủ đoạn dưới, đại bộ phận tam đại yêu tộc tộc nhân chết tại dưới đồ đao. Chỉ có tam đại yêu tộc bên trong cao tầng mang theo trong tộc thiên tài cùng hỏa chủng tộc nhân, trốn ra Huyền Phượng Sơn mạch, chẳng biết đi đâu. Chu Mặc an bài tốt chiêu hình ti võ giả ngày đêm tuần phòng Huyền Phượng Sơn mạch trong ngoài. Muốn tìm được một chút dấu vết để lại. Theo đuổi tra huyết thần giáo. Còn sót lại võ giả. Thì là từng nhóm lần lượt trở về Thanh Liên Thành. Trên tầng mây, nồng đậm mây tích tản ra. Lộ ra từng chiếc quái vật khổng lồ. Sắc mặt trắng bệch Lâm Bạch ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Huyền Phượng Thành phía trên. Lại có một tòa như là thành trì kích cỡ tương đương chiến thuyền. Chiếc chiến thuyền này cực kỳ to lớn. Trong tộc đủ để dung nạp mấy chục vạn võ giả. Chiến thuyền bốn phía tổng cộng treo 108 cửa chiến thần pháo. Họng pháo đen ngòm nhắm ngay phía dưới đại địa. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn thấy. Cái này 108 cửa chiến thần pháo đều ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nói cách khác. Chỉ cần xuất hiện bất kỳ dị động, cái này 108 cửa chiến thần pháo cùng nhau đánh xuống. Đủ để đem 10 vạn dặm đại địa san thành bình địa. Trên chiến thuyền, treo cao lấy, sở quốc cấm quân, cờ hiệu.